Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Tiêu Hán Thiên Đình. Tần Mục nhìn xem người trẻ tuổi này, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, La Tiêu, Thái Hư Tạo Vật Chủ bộ tộc Tiên Tri, là trong Thái Hư Tạo Vật Chủ mang đến ba lời tiên đoán kinh người. Tiên đoán 1. Thái đế sẽ xâm lấn, sẽ có nhân tộc Vân Thiên Tôn tiến đến trợ giúp bọn hắn đối kháng thái đế. Vượt qua nan quan, tiên đoán thứ nhất rất nhanh liền ứng nghiệm, Vân Thiên Tôn tiến về Thái Hư, trợ giúp nơi đó tạo vật chủ bố cục, đem thái đế nhục thân vây khốn, chém giết một bộ phận thái đế. Tiên linh La Tiêu tiên đoán thứ hai là hư không kiều cùng bỉ ngạn thế giới. Cái này cũng ứng nghiệm, thái đế sau khi chết, trận đại chiến kia dẫn đến thái hư chi địa không cách nào sinh tồn. Thế là các tạo vật chủ tại Lãng Huyền Thần Vương các loại lãnh tụ xuất lĩnh quan tưởng hư không kiều. Chế tạo bỉ ngạn thế giới, La Tiêu lời tiên đoán thứ ba chính là tạo vật chủ bộ tộc tương lai sẽ xuất hiện một vị thánh anh. Thánh anh mang theo thái sơ nguyên thạch giáng thế. Hắn vừa ra đời liền đại biểu lấy tạo vật chủ bộ tộc quyền lực trí cao. Tay nâng thái đế ấn, giáng sinh trên thái đế tế đàn. Mà lời tiên đoán này chính là Tần Mục. Tần Mục cười híp mắt nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình La Tiêu. La Tiêu bị hắn thấy rất không được tự nhiên. Trong mắt tả hữu chuyển động hai lần. Thầm nghĩ, người này chẳng lẽ nhìn ra lai lịch của ta rồi? Không có khả năng. Ta là tập hợp trong tộc cường giả thần thức quan tưởng. Để cho ta nhục thân cùng người bình thường không khác. Bình thường cổ thần đều nhìn không ra ta chân thân tới. Hắn mi tâm mắt dọc cũng bị ẩn giấu đi. Chỉ để lại một vòng thẳng đứng mi tâm màu đỏ. Mà lại quần áo cũng không phải là tạo vật chủ bộ tộc y phục. Mà là người thời đại này quần áo kiểu dáng. Người nói cho La Tiêu ba lời tiên đoán này. Chỉ sợ chính là ta, vị tạo vật chủ tuổi trẻ này coi ta là thành tạo vật chủ các tổ tiên thần thức. Sau đó trở lại Thái Hư nói cho bọn hắn ba lời tiên đoán này. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, tương lai một ngày nào đó, ta tiến vào Thái Hư, trở thành bọn hắn tạo vật chủ, lại đi tiên linh giới gặp hắn lúc, hắn nhìn thấy ta mới có thể đột nhiên nổi điên. Nếu như ta không nói cho hắn ba lời tiên đoán này, sẽ hay không cải biến tương lai? Bất quá, ta nhất định phải nói cho hắn biết ba lời tiên đoán này. Chỉ có dạng này, ta mới có thể để cho Vô Ưu Hương bình an. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có thể trở thành tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh. Để tạo vật chủ làm việc cho ta, La Tiêu cũng đang đánh giá hắn. Chỉ gặp Tần Mục mi tâm cũng có một đạo giống như là vết thương một dạng đồ vật. Dưới vết thương này có một con mắt. Thầm nghĩ, người gọi Tần Mục này, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ hắn cũng là tạo vật chủ? Bất quá người bên ngoài rất xảo trá. Ta chỉ cần không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Dù sao ta là trong tạo vật chủ bộ tộc chúng ta nhất cơ linh người kia. Tần Mục nhìn về phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, La Tiêu là tại trăm vạn năm trước rời đi Thái Hư chi địa. Đến ngoại giới xem xét phải chăng an toàn, hắn hỏi ta Thiên Đình đi như thế nào. Cũng tức là nói, hiện tại Long Hán Thiên Đình đã thành lập, chỉ là không biết hiện tại là năm nào. Nếu như là Long Hán năm đầu, ta hiện tại đi Thiên Đình. Có thể hay không gặp được ngay tại đại náo giao trì ta. Hắn sắc mặt cổ quái. Năm đó hắn là lấy mục thanh diện mục xuất hiện ở trong thiên đình. Cũng không có dùng chính mình chân chính diện mục. Nếu như thật tại thiên đình gặp chính mình. Chẳng phải là nói đồng thời có hai cái chính mình. Căn cứ vật chất không đổi quy tắc đến suy tính. Trong đó tất nhiên sẽ có một cái chính mình biến mất. Bởi vì không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái giống nhau vật chất. La Tiêu lặng lẽ dò xét hắn. Thầm nghĩ, vị Tần Mục huynh đệ này thật là quái nhân. Nha, hắn suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ gặp Tần Mục diện mục ngay tại phát sinh biến hóa. Vậy mà tại ngắn ngủi một lát liền đổi một bộ tướng mạo. Hiện tại Tần Mục biến thành một cái nhìn chỉ có 15 đến 16 tuổi thiếu niên. Trên mặt còn có chút non nớt chưa thoát ngây ngô chi khí. Là Tiêu huynh đệ không nên hoảng hốt. Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói. Ta cừu ra rất nhiều. Bởi vậy cần cải biến diện mục làm việc. Đổi khuôn mặt liền an toàn. Là Tiêu hãi hùng khiếp vía. Thất thanh nói. Người mặc lộng lẫy y phục. Lại ngồi như thế hoa lệ bảo liễn. Ta cho là ngươi là đại nhân vật. Tất nhiên có thể bình an tiến về thiên đình. Cho nên cầu ngươi chở ta đoạn đường. Đã ngươi cừu ra nhiều. Ta vẫn là trước xuống xe đi. Tần Mục vội vàng kéo lấy hắn. Cười nói. Ta đổi gương mặt. Chẳng phải không có cừu ra sao? La huynh, ngươi không cần luôn luôn ngạc nhiên. Một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Nói thật cho ngươi biết. Thiên đình đề phòng xâm nghiêm. Ngươi muốn đi thiên đình. Không có điểm thân phận là không đi được. Chỉ cần đi theo ta. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Long Kỳ Lân thanh âm. Giáo chủ, ngươi mau nhìn phía dưới. Tần Mục đi ra bảo liễn. Hướng thiên hà nhìn xuống đi. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp dưới thiên hà trên bình nguyên. Có đến hàng vạn mà tính nhân tộc thần thông giả tập hợp một chỗ. Ngay tại xây dựng rầm rộ. Kiến tạo từng tòa cung khuyết. Bọn hắn thu thập khoáng vật. Dùng pháp lực của mình hóa thành liệt hỏa. Tinh luyện kim loại thần kim. Bọn hắn đã chế tạo ra một tòa quy mô khá lớn thành thị. Hiện tại đang chế tạo một cánh cửa. Quy cách cùng thiên đình Nam Thiên Môn một dạng. Nhân tộc tại kiến tạo thiên đình. Tần Mục giật mình. Để Long Kỳ Lân dừng lại bảo liễn. Kinh ngạc nói. Nhân tộc thiên đình là Tiêu Hán thiên đình. Chẳng lẽ tòa thiên đình này là trên mặt đất kiến tạo. Cũng không phải là phiêu phù ở trên bầu trời. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng Tiêu Hán thiên đình cũng không đồng dạng. Mà vào lúc này, có thật nhiều đã tu luyện tới thần cảnh nhân tộc thần nhân hướng thiên hà bay tới. Trong đó có đạo sĩ, có hòa thượng. Tần Mục còn chứng kiến Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn. Mà hòa thượng đạo sĩ kia, chính là đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có chút cao thủ nhân tộc tuổi trẻ. Cũng đều là tu luyện thần cảnh. Tu vi rất là không kém. Tần Mục sắc mặt cổ quái, chỉ gặp những viễn cổ người mở đường này tu vi đã rất cao. Sau lưng nổi lơ lửng thiên cung, nguyên thần của bọn hắn có sừng sững trên giao trì, có đứng trên trảm thần đài. Bây giờ cách ta rời đi giao trì thịnh hội, cũng đã đi qua rất nhiều năm. Tần Mục thầm nghĩ, hắn đứng tại trên bảo liễn, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn bọn người bay gần thiên hà. Tai nghe đến Nguyệt Thiên Tôn thanh âm truyền đến, nói, lão đạo, thiên hà lơ lửng, lợi dụng thiên hà chi thủy đem chúng ta nhân tộc thiên đình nâng lên đến. Để nhân tộc thiên đình nổi giữa không trung, chỉ cần muốn bảo đảm ngươi thuật số không thể phạm sai lầm. Tất cả tòa cung khuyết thụ lực tình huống đều cần đến tính toán chuẩn xác. Nếu không thiên cung liền sẽ đến rơi xuống, Nguyệt Thiên Tôn yên tâm. Đạo tổ nâng la bàn, bên người thuật số phù văn tung bay, nói, tính toán của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Năm đó Mục Thiên Tôn chỉ điểm ta bỗng chốc kia, ta liền phát giác thuật số ảo diệu, ta là chuẩn bị lấy thuật số nhập đạo. Nguyệt Thiên Tôn, ta tính toán tốt đằng sau, còn cần dùng đến không gian chi thuật của ngươi đến trồng chất thiên hà. Ngươi là có hay không có như thế pháp lực? Đây là tự nhiên. Nguyệt Thiên Tôn tư thế hiên ngang, rất là mê người. Hướng Lăng Thiên Tôn nói, Lăng tỷ tỷ, ngươi đừng nghiên cứu ngươi vật chất không đổi thời gian không còn thần thông. Đến cùng một chỗ hỗ trợ. Nàng hiển nhiên là những người này chủ tâm cốt, mà Lăng Thiên Tôn thì hay là lôi thôi lếch thếch. Cùng Tần Mục lúc trước nhìn thấy nàng là một dạng. Mặc váy báo,